Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 136. Góc truyện audio.com. Sau khi Phó Chân trở về thành phố Bình Hải từ cuối tháng 2, liền bắt đầu chuẩn bị đoạn video ngắn kia. Thời điểm hắn chụp ba hoa chích chòe liền cùng Tề Đức Long lão sư còn có Phùng Chính lão sư thảo luận qua đoạn video ngắn này, bọn họ đều cho rằng ý tưởng của Phó Chân thực tốt, nhưng nếu muốn thực hiện toàn bộ, khẳng định yêu cầu một khoản đầu tư lớn, mà mặt trên nếu yêu cầu là một đoạn phim ngắn, nghĩ đến cấp tài chính hẳn là sẽ không quá nhiều. Phó Chân cũng hiểu rõ điểm này, nhưng là vẫn không muốn từ bỏ ý tưởng của hắn, vì thế gọi điện thoại hướng Giang Hằng Thù hỏi một chút tiểu kim khố của mình còn bao nhiêu. Kết quả lại biết được tiểu kim khố của mình tiểu kim cơ hồ gần không đồng, trong khoảng thời gian này số tiền mà hắn kiếm được đều dùng trong việc vận chuyển ở phòng làm việc mà một bộ phận khác đều đưa Giang Hằng Thù đi đầu tư. Phó Chân thở dài một hơi, thập phần khó hiểu mà cùng Giang Hằng Thù cảm khái nói. Như thế nào mà túi tiền của em càng ngày càng không đâu? Giang Hằng Thù hồi phục Phó Chân nói, đem dục lấy chi trước phải cho đi, về sau trong túi sẽ có càng nhiều tiền mặt. Phó Chân, tuy rằng những lời này rất có đạo lý, nhưng là Phó Chân luôn cảm thấy có điểm không đúng. Người yêu cầu tiền làm cái gì? Muốn chụp điện ảnh mới sao? Giang Hằng Thù ở bên kia điện thoại kia hỏi Phó Chân, trên tay hắn còn có một ít tiền mặt, Phó Chân nếu yêu cầu hiện tại có thể chuyển cho hắn. Chính là tính toán chụp bộ phim ngắn kia. Giang Hằng Thù biết Phó Chân muốn chụp video ngắn yêu cầu cũng liền 8 đến 10 phút, hẳn là dùng không quá nhiều tiền, Giang Hằng Thù cho rằng tiền lẻ trên tay hẳn đủ cho Phó Chân dùng, hắn nếu muốn chụp một bộ điện ảnh, chờ đến khi kết toán doanh thu tiền phòng bán vé ba hoa chích chòe, hoàn toàn có thể không chậm trễ bộ điện ảnh tiếp theo của hắn. Nhưng là Giang Hằng Thù không nghĩ tới, Phó Chân chụp một bộ video ngắn cũng sẽ muốn nhiều tài chính như vậy. 100 vạn không đủ sao? Giang Hằng Thù ở trong điện thoại hỏi. Phó Chân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hướng Giang Hằng Thù nói. Giống như, tựa hồ, khả năng, không quá đủ, yêu cầu nhiều ít, còn chưa có tính hảo, hẳn là yêu cầu rất nhiều, hiện tại chính Phó Chân cũng có chút mơ hồ, hắn hướng Giang Hằng Thù nói, chờ em trở về lại cùng anh nói đi. Giang Hằng Thù ừ một tiếng, ở trong điện thoại cùng Phó Chân dặn dò vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Chờ đến khi Phó Chân trở lại thành phố Bình Hải, kịch bản video ngắn kịch bản cùng khung xương cơ bản đều đã hoàn thành, chỉ cần tiền đúng chỗ, liền có thể quay chụp. Nhưng tiền tựa hồ nằm ngoài tầm với, hơn nữa cùng vài vị lão sư hàn huyên một chút, Phó Chân ý thức được cho dù là đủ tiền rồi, hắn đại khái cũng không thể thoải mái mà đem video ngắn quay chụp chỉ dựa vào những kiến thức trong những cuốn sách hắn mua trên Taobao hẳn là không đủ, hắn cần thiết tìm một nhan sĩ chuyên nghiệp ở cái phương diện này. Hơn nữa thời điểm quay chụp muốn thật cảnh cơ hồ là không có khả năng, mà nếu toàn bộ đều dùng đặc hiệu tuyệt đối là một số tiền không nhỏ, mặt trên hẳn là sẽ không trả toàn bộ. Giang Hằng Thù nhìn Phó Chân ngồi ở thư phòng cả ngày mặt ủ mày ê, hơn nữa có đôi khi còn sẽ kéo tóc, hắn cũng đi theo phát sầu. Tìm cái thời gian cùng Phó Chân hàn huyên, sau khi có chút hiểu về cái màn ảnh mà hắn muốn, Giang. Góc truyện audio.com, Hằng Thù suy nghĩ một biện pháp tốt hướng Phó Chân nói. Đem những cảnh duyệt binh trong những năm qua vào màn ảnh thế nào? Phó Chân xác thật không có nghĩ tới loại phương pháp này, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Hằng Thù trong chốc lát, Giang Hằng Thù bị hắn xem đến có điểm chột dạ, hỏi hắn. Làm sao vậy, như vậy được không? Phó Chân nguyên bản hy vọng đoạn video này là nguyên sang, nhưng cái kiến nghị này của Giang Hằng Thù lại làm hắn thực động tâm, video duyệt binh xác thật có thể triển lãm ra những biến hóa của Tổ quốc trong mấy chục năm qua, có cái gì có thể so duyệt binh càng toàn diện càng chuẩn bị mà triển lãm ra Tổ quốc cường đại đâu? Nếu không anh giúp em hỏi một chút, Giang Hằng Thù cười nói. Phó Chân do dự một chút hướng Giang Hằng Thù gật gật đầu. Giang Hằng Thù gọi điện thoại cho bên kia, hai người ở trong điện thoại hàn huyên lên, mà Phó Chân mở máy tính trong thư phòng ra tính toán đem video duyệt binh mấy năm nay đều xem một lần. Bọn họ đồng ý, sau đó không lâu, Giang Hằng Thù cắt đứt điện thoại, hướng Phó Chân nói, hơn nữa có rất nhiều màn ảnh không có truyền phát trên TV, đợi chút cũng sẽ cho em đều có thể sử dụng. Phó Chân không nghĩ tới còn có kinh hỉ như vậy, lập tức nở nụ cười, nói như vậy hắn liền có càng nhiều lựa chọn, thuận tiện còn tiết kiệm một bút tài chính thật lớn, Phó Chân duỗi tay ôm cổ Giang Hằng Thù, hôn hôn cằm hắn. Giang Hằng Thù đem Phó Chân ôm ở trong ngực, hai người bằm ở trên ghế một phen, thân thể dính sát vào nhau, gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, đem màn giường nhẹ thổi tung bay, trên mặt đất lưu lại bóng dáng vũ động. Đôi tay Giang Hằng Thù đặt ở trên eo Phó Chân, hỏi Phó Chân. Hắn còn hỏi em phim ngắn này khi nào có thể ra. Phó Chân tự hỏi một chút, hiện giờ việc khó khăn nhất đã được giải quyết, còn lại chính là cắt nối biên tập cùng quay chụp mấy cái màn ảnh, sẽ không quá khó, hắn hướng Giang Hằng Thù nói. Em tính toán của em thì em cảm thấy tháng 5 hẳn là có thể ra dạng phiến. Giang Hằng Thù gật gật đầu, tháng 5 là cái mùa không tồi, vạn vật sớm đã thức tỉnh, mà mùa hè nóng bức còn chưa tới, hắn hỏi Phó Chân. Phim ngắn chụp xong có nghĩ tới đến chỗ nào chơi không? Giang Hằng Thù cảm thấy Phó Chân hẳn là sẽ lập tức đáp ứng chính mình, hắn đều đã lên kế hoạch tốt, lần này thừa dịp ba hắn không phản ứng lại, mang theo Phó Chân ra nước ngoài du lịch đi chơi cái thống khoái, nào nghĩ tới Phó Chân lại lắc đầu, nói cho Giang Hằng Thù. Em còn muốn quay chụp bộ điện ảnh tiếp theo, thời gian gấp vậy sao? Điện ảnh qua một đoạn thời gian chụp hẳn là cũng không có vấn đề đi. Phó Chân gật gật đầu, phi thường gấp bởi vì em tưởng đem bộ điện ảnh này chiếu ngay ngày Quốc Khánh. Giang Hằng Thù cũng không bắt buộc, vậy được rồi, Phó Chân, mùa đông năm nay chúng ta đi xem cực quang đi. Giang Hằng Thù gật đầu, hỏi tiếp Phó Chân, nếu Quốc Khánh muốn chiếu phim có phải hay không lập tức nên chuẩn bị? Phó Chân ừ một tiếng, đã chuẩn bị. Bộ điện ảnh mới trong thời gian quay chụp Ba Hoa Trích Chòe đã tìm biên kịch tốt là Tề Đức Long lão sư hướng hắn đề cử, ngày hôm qua hắn liên hệ qua vị lão sư kia, lão sư nói tháng sau là kịch bản có thể viết xong toàn bộ. Ba Hoa Trích Chòe chiếu từ ngày 9 tháng 4 đến nay mới hơn 20 ngày, phòng bán vé thu hoạch 3 tỷ, hơn nữa còn đang tăng trưởng, mắt mèo dự tính phòng bán vé có thể đạt tới 3,6 tỷ, mấy bộ điện ảnh của Phó Chân cộng lại. Góc truyện audio.com đã vượt qua chục tỷ, trong vòng rất nhiều người đều đang đợi tin điện ảnh mới của Phó Chân, nhưng là chờ tới chờ đi, mãi đến khi bộ điện ảnh này hạ màn, Phó Chân cũng không có xuất hiện ở trước màn ảnh. Phó Chân đem mấy màn ảnh của phim ngắn chụp tốt về sau liền vẫn ngồi ở nhà không có đi ra ngoài, đậu bộ phận một ngày đều lưu tại bên trong thư phòng, mệt mỏi liền xuống lầu uống chén nước, ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời điểm Giang Hằng Thù về đến nhà, liền nhìn thấy Phó Chân nằm ngửa ở trên sofa, vạt áo thun màu trắng hướng về phía trước cuốn lên, lộ ra làn da trắng sáng, hắn đi qua, ngồi xuống bên người Phó Chân, sau đó nâng tay lên chọc lên bụng nhỏ của Phó Chân một chút. Phó Chân vốn dĩ ngủ đến cũng không chầm, Giang Hằng Thù vừa vào cửa hắn liền tỉnh lại, chẳng qua không có mở mắt ra thôi, bị chọc một chút hắn lập tức mở mắt ra, lôi kéo tay Giang Hằng Thù. Đã về rồi, Giang Hằng Thù ừ một tiếng, hỏi Phó Chân. Nhân ngư tuyến trên bụng em không thấy bóng dáng rồi. Năm trước Phó Chân thật vất vả ở phòng tập rèn luyện ra một cái nhân ngư tuyến tới, còn đắc ý đã lâu, thời điểm chụp Ba Hoa Trích Chòe tuy rằng không có chuyên môn đi phòng tập thể thao, nhưng cái nhân ngư tuyến kia cũng bảo trì đến khá tốt, kết quả từ lúc hắn về không bao lâu, nhân ngư tuyến đến bóng dáng cũng tìm không thấy. Trong khoảng thời gian này Phó Chân vẫn luôn ở thư phòng cắt nối biên tập video, hoàn toàn không có vận động, nhân ngư tuyến biến mất cũng là chuyện bình thường. Cái này, cái kia, Phó Chân từ trên sofa ngồi dậy, không phải chân em không tốt sao? Anh biết chân em có thương tích rất nhiều vận động làm không được, Giang Hằng Thù nhéo lên mặt Phó Chân một phen, nhưng cũng không thể không vận động a, phòng tập thể hình đều đã trang bị tốt, ngươi muốn vận động cũng không cần ra cửa, chính là quá lười. Em đừng luôn ở thư phòng không đi ra ngoài. Đã biết, Phó Chân đáp, mỗi lần đều đáp ứng rất tốt, vừa đến thời điểm làm liền bắt đầu lười biếng, Giang Hằng Thù buông lỏng tay ra, đứng dậy, muốn ăn cái gì? Nướng BBQ, Phó Chân ngửa đầu vẻ mặt lấy lòng nói. Phó Chân chụp này bộ phim ngắn cũng không cần quá nhiều diễn viên, chủ yếu là thể hiện những biến khóa trong mấy năm qua của quốc gia, thể hiện quốc gia này bước đi càng trở nên cường đại. Hắn đem video duyệt binh tìm tốt, chọn lựa ra những đoạn hữu dụng, sau đó bắt đầu cắt nối biên tập, bởi vì lượng công việc không phải rất lớn, hắn một người hoàn toàn có thể hoàn thành, chính là cắt như thể đem đoạn video lên giá đỡ, Phó Chân bị ý nghĩ của chính mình chọc cho vui vẻ. Đương nhiên đoạn video ngắn này không có khả năng toàn bộ từ chồng chất nhiều video mà hoàn thành, hậu kỳ còn muốn thêm một ít hiệu ứng, hiện tại Phó Chân cũng sẽ làm một chút bữa ăn khuya, nhưng là vì chất lượng suy nghĩ, hắn vẫn là đến tìm người chuyên nghiệp. Giang Hằng Thù ngồi ở trong văn phòng, trong tay cầm một bút ký tên màu đen, ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, Phó Chân vốn dĩ nói chiều nay muốn tới công ty, buổi tối bọn họ cùng đi ăn cơm Tây, nhưng đều sắp tan tầm, Phó Chân vẫn không có xuất hiện ở công ty. Giang Hằng Thù đem những công việc còn lại đều hoàn thành, sau đó gọi cho Phó Chân, dò hỏi hắn như thế nào không có tới. Phó Chân bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát mới bừng tỉnh nói. Em quên mất, trong giọng nói mang theo một chút tiếc. Góc truyện audio.com, hận, Giang Hằng Thù hỏi hắn, như thế nào thanh âm nghe có điểm dầu dĩ, có phải hay không không vui? Phó Chân thanh thanh giọng nói, không có việc gì không có việc gì. Giang Hằng Thù ừ một tiếng, buổi tối cơm Tây phòng chừng là ăn không được, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, nhẹ giọng hỏi Phó Chân. Buổi tối muốn ăn cái gì, anh mua trở về. Không cần, trong tủ lạnh còn có thật nhiều đâu. Thanh âm Phó Chân nghe vẫn có điểm nặng nề, mày Giang Hằng Thù nhíu lại, hôm nay chuẩn bị sớm một chút về nhà. Lúc Giang Hằng Thù trở về nhà, đẩy cửa phòng khách nhìn lướt qua, Phó Chân cũng không có nằm trên sofa như thường ngày, hắn kêu hai tiếng, cũng không có người đáp lại hắn, Giang Hằng Thù lên lầu, phòng thứ nhất bên tay trái là thư phòng, sau đó là phòng ca cao, cuối cùng mới là phòng ngủ của hắn cùng Phó Chân. Hai phòng trước đều không có thân ảnh Phó Chân, Giang Hằng Thù đi vào trước cửa phòng thứ ba, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra tầm mắt quét một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Phó Chân nằm ở trên giường. Hắn nhắm mắt lại giống như đang ngủ say, trên người đắp một cái chăn mỏng hơi hơi phập phồng theo hô hấp, gương mặt hắn phím hồng, môi tái nhợt có chút khô nứt, Giang Hằng Thù chạy nhanh đi qua, duỗi tay chạm chạm cái trán Phó Chân. Tuy rằng dùng loại phương pháp này không thể đo chuẩn xác nhiệt độ cơ thể của Phó Chân, nhưng vẫn có thể phán đoán ra Phó Chân là phát sốt. Phó Chân mơ mơ màng màng mà cảm giác có cái gì lạnh lẽo đặt lên trán mình, hắn giật giật đầu, cọ cọ bàn tay Giang Hằng Thù, một lát sau hắn ý thức được đã xảy ra cái gì, mở bừng mắt, thân ảnh Giang Hằng Thù ở hắn trong tầm mắt từ mơ hồ đến càng rõ ràng. Đã về rồi, thanh âm hắn so với trong điện thoại nghe được giọng mũi càng nặng, như là một con thú nhỏ đói khát, nghe tới có chút đáng thương. Giang Hằng Thù ừ một tiếng, hỏi hắn, đi bệnh viện nhìn một cái sao? Phó Chân đem cánh tay từ phía dưới thảm duỗi ra, đặt lên mu bàn tay Giang Hằng Thù, bởi vì phát sốt mỗi một bộ phận trên thân thể hắn so ngày thường cao một chút, giống như một cái lò sưởi. Giang Hằng Thù cầm lấy tay Phó Chân, trong phòng thập phần an tĩnh, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường phát tiếng tích tắc rất nhỏ, Phó Chân hừ hừ một tiếng, hướng Giang Hằng Thù nói. Không cần, em đã uống thuốc, ngủ một giấc thì tốt rồi. Đã rất muộn, mà Phó Chân thoạt nhìn thực sự không có vấn đề gì quá lớn, Giang Hằng Thù liền không có cưỡng bách hắn, hỏi hắn một câu. Buổi tối muốn ăn cái gì? Phó Chân quơ quơ đầu, đánh ngáp một cái. Trước khi uống đã ăn qua, không muốn lại ăn. Vậy em ngủ đi, Giang Hằng Thù giúp Phó Chân đem chăn kéo lên. Không muốn ngủ, vậy lại nằm trong chốc lát. Phó Chân nghĩ nghĩ, đem tay từ trong chăn duỗi ra. Em muốn di động, ở đâu, anh đi lấy cho em. Phó Chân cũng không nhớ rõ lắm, bất quá trong nhà cũng chỉ có mấy chỗ, không ở nơi này liền ở đàng kia, hắn hướng Giang Hằng Thù nói. Hẳn là ở trong thư phòng đi, không ở thư phòng thì khả năng ở phòng bếp. Giang Hằng Thù đem di động của mình để lại cho Phó Chân, sau đó đi giúp hắn tìm di động, Phó Chân ghé vào trên giường, lấy điện thoại Giang Hằng Thù tải xuống một đống trò chơi nhỏ, hắn đã vài ngày không có thả lỏng qua, hôm nay thừa dịp phát sốt, hắn cũng rốt cuộc có lý do cho chính mình nghỉ nửa ngày. Giang Hằng Thù tìm được di động của Phó Chân, lúc trở về liền nhìn thấy Phó Chân nằm ở trên giường chơi gì. Góc truyện audio.com, động vui vẻ vô cùng. Sinh bệnh làm hắn thoạt nhìn mảnh mai rất nhiều, ghé vào trên giường như một con mèo rác đâu kiều quý, giờ phút này con búp bê lớn đang chơi trò chơi khu vườn tình yêu với tài khoản nữ, đang hứng thú bừng bừng mà chờ tải xong gói quà trở lại trong trò chơi. Giang Hằng Thù lặng lẽ đi đến bên người hắn, ngồi xuống ở trên giường, trọng lượng của một người nam nhân làm đệm lún xuống, Phó Chân cũng rốt cuộc nhận thấy được Giang Hằng Thù đã trở lại, hắn ngẩng đầu, hướng Giang Hằng Thù chớp chớp mắt giống chỉ mèo lớn vô tội. Giang Hằng Thù nhìn màn hình di động, bốn chữ khu vườn tình yêu đập vào mắt hắn, Giang Hằng Thù giơ tay xoa xoa đầu mèo lớn, không phải nói đã quên mật mã sao? Còn không đợi Phó Chân mở miệng, thanh âm Trình Tắc Lạc trầm thấp mà có từ tính từ trong di động truyền ra. Hoan nghênh ngài trở về, tôi chờ ngài thật lâu. Cái này, trong mắt Phó Chân xoay hai vòng, hướng Giang Hằng Thù nói, gần nhất em có điểm thiếu linh cảm, chuẩn bị lên trò chơi tìm linh cảm. Giang Hằng Thù gật gật đầu, thoạt nhìn hình như là tiếp nhận giải thích này của Phó Chân, bàn tay hắn dọc theo cổ Phó Chân đi xuống xương sống vuốt ve đến xương cùng, đặc biệt ôn nhu. Phó Chân lại nhịn không được nổi một thân da gà, luôn cảm thấy Giang Hằng Thù ấp ủ cái gì âm mưu lớn, hắn đem điện thoại đưa đến tầm tay Giang Hằng Thù, ủy ủy khuất khuất nói. Em không chơi, Giang Hằng Thù cúi thân xuống, đem môi dán ở bên tai Phó Chân cảm thấy có điểm ngứa, lỗ tai thực mau liền nhiễm một tầng phấn hồng, tiếp theo hắn nghe thấy Giang Hằng Thù ở bên tai mình hỏi. Nghĩ muốn cái dạng linh cảm gì, anh cũng có thể cho em à. Lúc này mặt Phó Chân càng đỏ hoen so với lúc mới tỉnh, mèo nhỏ ở ngoài cửa kêu meo meo không ngừng, Phó Chân chống cánh tay từ trên giường bỏ lên, xoa xoa khuôn mặt nóng lên, quay đầu nhìn về phía cửa, hỏi Giang Hằng Thù. Cào cào có phải giói bụng hay không? Giang Hằng Thù, anh đã xem thức ăn cho mèo trong chậu cơm vừa đủ. Tiếp theo Phó Chân lại cùng Giang Hằng Thù nói vài câu về cào cào, Giang Hằng Thù theo vài câu, cuối cùng đem đề tài rời đi, Phó Chân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng đôi mắt quét về phía màn hình di động Giang Hằng Thù, trong màn hình Trình Tắc Lạc vẫn đứng thẳng như cũ, hắn hiện tại đối Trình Tắc Lạc xác thật không có hứng thú gì, nhưng đối với quà tặng trở về hắn vẫn là rất muốn. chú ý tới ánh mắt Phó Trần, trên mặt Giang Hằng Thù xuất hiện một mạt không dễ phát hiện hài hước, cào cào kêu hai tiếng phát hiện không ai để ý tới chính mình liền rời đi, ngoài cửa khôi phục yên tĩnh, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua khe hở tiến vào, Giang Hằng Thù mở miệng hướng Phó Trần nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện linh cảm đi. Phó Trần, hắn lập tức che ngực lại, làm bộ làm tịch mà ho khan vài tiếng. Em đau đầu, không được, em phải ngủ một lát, sau đó nhanh chóng nằm trở về trên giường. Giang Hằng Thù nhìn ra hắn giả vờ, phe phẩy đầu cười khẽ một tiếng, ở trên người hắn thân mật mà thơm hai cái, sau đó xoay người ra phòng ngủ, xuống lầu ăn cơm. Buổi tối, Giang Hằng Thù tắm rồi từ trong phòng tắm đi ra, còn không đợi ngồi xuống giường, Phó Trần đem đôi mắt mở một cái khe hở tinh tế, mũi hắn hình như bị ngạt, lời nói ra đều rất trầm thấp, hướng Giang Hằng Thù nói. Anh ngủ cách vách đi thôi. Làm sao vậy? Giang Hằng Thù hỏi, đừng bị em lây bệnh. Giang Hằng Thù bật, gocchuyenaudio.com, cười, trực tiếp lên giường, chui vào trong chăn Phó Trần, đem hắn ôm vào trong ngực chính mình, hơi thở ấm áp của Phó Trần nhào vào cổ Giang Hằng Thù, anh như thế nào, cảm thấy em nóng không lui nhỉ? Phó Trần hừ hừ một tiếng, ở trong lồng ngực Giang Hằng Thù điều chỉnh một cái tư thế tương đối thoải mái. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Cách chương.